Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Mạo Hiểm Trốn Chết, đạo kia cường đại uy áp là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phát ra. Bởi vì Ninh Hinh luyện hóa huyền vũ rùa thần mai rùa. Trực tiếp tướng uy áp chặn lại, không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, ngược lại là những cái kia trong sân thượng quan gia, bị uy áp kích ngã xuống đất không ngừng thổ huyết. Rất nhanh phá viện trước lại tới nữa ba người nguyên anh tu vi trở lên tu sĩ. Đem sân nhỏ bao bọc vây quanh, bốn đạo nguyên anh tu sĩ thần thức mật thiết đem sân nhỏ khóa chặt lại. Lúc này Ninh Hinh thu liễm toàn thân khí tức, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng có cái động tác, như vậy cũng sẽ bị mấy cái nhìn chằm chằm nguyên anh tu sĩ phát hiện. Đến lúc đó đều muốn chạy đi. Đoán chừng khó hơn, bởi vì Ninh Hinh đi ra thời điểm, đem cấm cho bài trừ rồi. Trước kia tại thượng quan ra sau trong mắt người rách nát sân nhỏ khôi phục nó vốn khuôn mặt. Một tòa kiên cố âm trầm nhà tù, đối với nhà tù phía ngoài yên tĩnh thâm trầm, hôm nay trong phòng giam nhưng là hỗn loạn không chịu nổi. Thượng quan Như Mộng cùng Hàn Nhu trao đổi linh căn về sau. Tu vi đầu khôi phục được chút cơ hậu kỳ. Căn bản cũng không phải là thủy lao trong giam giữ những cái kia nguyên anh tu sĩ đối thủ. Cho dù có hộ vệ dốc sức liều mạng bảo hộ, nàng còn là bị không ít tổn thương. Những cái kia bị thả ra thủy lao tu sĩ, không biết nghĩ như thế nào đấy. Không có trước vội vã chạy trối chết, mà là liều mạng muốn giết thượng quan Như Mộng cùng trong phòng giam đã từng tra tấn qua người của bọn hắn. Bọn họ có lẽ căn bản không nghĩ tới có thể chạy thoát được đảo chủ phủ A. Cùng với thượng quan Như Mộng chạy ra nhà tù thời điểm. Bảo hộ người của nàng chỉ còn lại có 3-4 rồi. Đằng sau đi theo 7-8 cái muốn giết chết người của nàng. Lúc này thượng quan Như Mộng hết sức chật vật, tóc tán loạn, tuyết trắng áo dài bên trên khắp nơi đều là vết máu. Lộn xộn phát động lấy công kích, không biết từ lúc nào. Trên mặt nàng cái khăn che mặt đột nhiên rớt xuống, lộ ra một tấm gập ghềnh mặt mũi tràn đầy bọc mủ khủng bố khuôn mặt. Thượng quan Như Mộng bên người một người tu sĩ phát hiện mặt nàng xa mất. Cho nàng nhặt lên, tại đưa cho nàng thời điểm, thượng quan Như Mộng giống như nhận lấy cái gì kích thích. Trực tiếp một đao lột bỏ này cái vì nàng nhặt cái khăn che mặt tu sĩ nửa cái đầu. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đều không muốn sống chăng chứ đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Thượng quan Như Mộng điên cuồng đối với mấy người nguyên anh tu sĩ quát. Bị người khác nhìn thấy nàng chính thức khuôn mặt, cơ hồ khiến thượng quan Như Mộng đã mất đi lý trí. Trong đầu chỉ muốn đem nơi đây tất cả mọi người giết chết. Dường như chỉ có như vậy nàng mới phải cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư. Những cái kia đi theo thượng quan Như Mộng sau lưng đuổi theo ra trở lại tu sĩ. Đối mặt vậy bốn người nguyên anh tu sĩ không chút nào khiếp đảm. Trong mắt còn bắn ra ra nồng đậm hận ý cùng chiến ý. Các vị đạo hữu, mặc kệ hôm nay chúng ta trốn không có thể chạy thoát được. Mọi người hợp lực trước đem đây mấy cái nối giáo cho giặc gia hòa giải quyết hết. Ngoặc kép, rất nhanh nhà tù chung quanh liền biến thành chiến trường. Nguyên anh tu sĩ ở giữa so chiêu, trong khoảnh khắc liền tổn hại rồi nhiều sân nhỏ, hơn nữa những cái kia bị tra tấn qua tu sĩ đối với thượng quan ra hận ý. Động thủ càng là không khách khí, trong sân những cái kia thượng quan ra hạ nhân tức thì bị tai họa rồi cá trong chậu. Nhao nhao chết thảm ni, nhìn xem lúc trước vậy bốn người nguyên anh tu sĩ bị sau đi ra mấy cái tu sĩ hấp dẫn rời đi lực chú. Ý, Ninh Hinh cẩn thận rồi hướng phía đảo chủ phủ trước cổng chính tiến. Nhà tù bị cướp sự tình rất nhanh kinh động đến thượng quan gia cao tầng. Hôm nay đảo chủ phủ, tùy ý có thể thấy được đội tuần tra, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý đi đi lại lại. Làm Ninh Hinh đi vào đảo chủ phủ trước cổng chính thời điểm. Phát hiện nơi đây đã không cho phép ra vào rồi, vì phòng ngừa có cưỡng ép đi ra ngoài. Còn bị nguyên anh tu sĩ bố trí cấm ni, Mộ Dung Hiên phát hiện đảo chủ phủ đóng cửa đại môn. Nghĩ thầm bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện, hắn hận không thể lập tức xông đi vào, nhìn xem Ninh Hinh có sao không? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia Lôi Công chui vào ngọn nguồn quản không dùng được. Có hay không đem Hàn sư muội cứu ra? Cho dù trong nội tâm thập phần sốt ruột, có thể hắn cũng biết, không thể xúc động, hôm nay biện pháp tốt nhất chính là ở chỗ này chờ. Chờ Ninh Hinh mang theo Hàn Nhu đi ra, tốt tiếp ứng bọn họ. Đảo chủ cửa phủ bên ngoài Mộ Dung Hiên lo lắng cùng đợi. Mà bị vây khốn trong phủ Ninh Hinh đồng dạng sốt ruột. Nàng là có thời gian theo chân bọn họ hao tổn, có thể bên ngoài còn có mấy người đang cùng với tin tức của nàng đây. Nhìn xem đảo chủ phủ đại môn bên cạnh thiết cấm, Ninh Hinh nghĩ tới Lôi Công chui vào. Nếu như linh khí cháo có thể bài trừ, có lẽ có thể thử một lần dùng để phá trừ cấm. Chỉ có điều một khi sử dụng Lôi Công chui vào, như vậy thiết trí cấm khẳng định sẽ biết có điều muốn phá cửa mà ra. Nếu Lôi Công chui vào không thể phá cấm, nàng kia rất có thể sẽ bị thượng quan gia phát hiện. Tại Ninh Hinh còn không có quyết định chủ ý có hay không muốn sử dụng Lôi Công chui vào thời điểm. Mấy người Nguyên Anh tu sĩ đang vừa đánh bên cạnh bay về phía nàng chỗ phương hướng. Từ nhà tù đến đảo chủ phủ đại môn một dọc đường. Đảo chủ phủ rất nhiều đình viện đều bị tổn thất hầu như không còn. Đoạn đường này trong càng là chết thảm rồi không ít thượng quan gia tu sĩ. Ninh Hinh thần thức một mực cẩn thận phóng ra ngoài lấy. Làm phát hiện mấy cái Nguyên Anh tu sĩ đang bay về phía nàng vị trí thời điểm. Nàng liền biết không có thể đợi thêm nữa. Mặc kệ có hay không dùng, cầm lấy Lôi Công chui vào. Không ngừng đối với cấm đánh. Vừa mở lúc màu xám tia chớp bị cấm chỉ bắn ngược. Về sau theo đánh bình dẫn nhanh hơn, Ninh Hinh cảm giác được cấm đang yếu bớt, vì vậy càng thêm dốc sức liều mạng đánh Lôi Công chui vào. Tại cấm bài trừ nháy mắt, một đạo hủy thiên diệt địa giống như uy áp hướng Ninh Hinh chỗ đại môn phương hướng kéo tới. Ninh Hinh trực tiếp bị bắt được uy áp phung ra rồi đảo chủ phủ. Trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi. Tiểu bạch gà ta, nói cái gì rùa thần mai rùa tại nơi này giao diện không người có thể địch. Ngã xuống đất lập tức, Ninh Hinh trong nội tâm còn muốn lấy tiểu bạch nói với nàng khoác lác. Đảo chủ phủ ngoài cửa lớn cách đó không xa trống rỗng xuất hiện máu tươi. Bị rất nhiều tu sĩ thấy được, kể cả Mộ Dung Hiên, đang lúc hắn đều muốn đi qua thời điểm, bên tai đi ra Ninh Hinh truyền âm, đi mau. Thượng quan gia có hóa thần tu sĩ đến rồi. Ngoặc kép, Ninh Hinh truyền ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cỗ uy lực cường đại đánh úp về phía đảo chủ cửa phủ bên ngoài tu sĩ. Lập tức đảo chủ bên ngoài phủ xung quanh trên đường phố không có một cái nào tu sĩ hay vẫn là đứng. Đấy đấy, mà Ninh Hinh tại hóa thần uy áp lần nữa truyền đến thời điểm. Trực tiếp trốn vào không gian. Nàng bị thương. Khí tức bất ổn, ẩn thân rất dễ dàng cũng sẽ bị thượng quan gia phát hiện. Huống chi trả lại rồi cái hóa thần tu sĩ. Mai rùa tác dụng vẫn phải có. Ít nhất nàng không có giống gặp được La Gia Tà Tu lão tổ giống nhau. Trực tiếp bị đánh được hôn mê bất tỉnh. Ninh Hinh nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Chủ nhân, ngươi lại bị thương. Tiểu Hắc bay đến Ninh Hinh bên người. Vuốt hai cái tiểu xí bàng. Từ trên hướng xuống đối với Ninh Hinh phi hành một lần. Yên tâm, lần này chủ nhân nhà ngươi không có được tổn thương nặng thế nào đi nữa, Ninh Hinh sờ lên tiểu hắc. Cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, đi tới cùng tiểu hùng chơi a, ta đi xem lúc trước thu vào Hàn Nhu. Hàn Nhu vẫn còn trong hôn mê, chỉ thấy nàng hai hàng lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng mạo hiểm đổ mồ hôi. Bờ môi cắn chặt, hình như là tại chịu đựng lấy cái gì thống khổ giống nhau. Nhìn xem Hàn Nhu đây bức phản ứng, Ninh Hinh cẩn thận đem linh khí chuyển trong cơ thể của nàng. Dò xét một chút toàn thân của nàng, đây mới phát hiện, Hàn Nhu tình huống so với nàng trong tưởng tượng còn muốn không xong. Đã không phải là đơn thuần phục dụng đan dược có thể trị thật tốt được rồi. Hết chương.